Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 66. 66, hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhi, tới khi nào em mới hết tránh mặt anh đây? Câu nói này của anh bỗng nhiên cô giật mình và chột dạ. Cô quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Câu hỏi của anh cô không biết trả lời như thế nào. Ngay lúc này cô không thể nào suy nghĩ bất cứ cái gì nữa cả. Cô liền nói dối để qua mặt anh để cô có thể qua ải này của anh. Nhưng cô không ngờ là lời nói dối này của cô sẽ không qua mặt được anh ngay lúc đầu cô đã bị anh phát hiện rồi. Anh cả, anh nói gì vậy? Em không hiểu, tránh mặt là sao? Em đâu có tránh mặt anh gì đâu. Tiểu Nhi à, em có biết là 10 năm qua em vẫn nói dối tệ như thế nào không? Cô biết mình không quen việc nói dối. Dù cô có nói dối giống như thật cách mấy thì vẫn bị anh phát hiện. Cô im lặng không nói gì. Đôi mắt của cô bây giờ đã đỏ hoe rồi. Nếu cô không kiềm chế lại nó thì bây giờ những giọt lệ của cô đã chảy xuống rồi. Anh thấy cô không nói gì. Anh liền nhân cơ hội nói lời xin lỗi với cô. Tiểu Nhi, anh chỉ muốn nói với em là, xin lỗi em rất nhiều vì những chuyện xảy ra ở ngày xưa. Xin lỗi em rất nhiều. Thời gian qua anh đã làm cho em buồn và rơi lệ. Xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh. Đừng xa lánh hay tránh mặt anh nữa. Cầu xin em, Tiểu Nhi. Một giọt nước mắt của cô đã rơi xuống cô không kiềm nó lại được nữa. Cô rất muốn tha thứ cho anh, nhưng lương tâm của cô không cho phép. Bây giờ cô nên làm gì đây? Anh thấy cô rơi lệ mà trong lòng anh rất đau. Cô khóc rất nhiều giống như cô đã kiềm chế nó rất lâu rồi. Nhìn cô bây giờ rất giống một đứa trẻ mà đi lạc mẹ mình vậy. Anh đi tới và ôm cô vào lòng. Cô khóc càng một càng lớn hơn. Nước mắt của cô đã ướt đẫm lên áo sơ mi của anh. Nhưng anh chẳng thèm quan tâm tới nó. Anh chỉ quan tâm tới cô mà thôi. Anh vừa ôm cô vào lòng vừa dỗ dành cô. Rồi bỗng nhiên anh nâng mặt của cô lên và nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của cô. Đôi môi hình trái tim quyến rũ của cô đã làm gây sự chú ý của anh. Bàn tay của anh như không tự chủ được liền chạm nhẹ vào đôi môi của cô. Môi cô rất mềm và mịn. Nó giống như một miếng rau câu vậy. Rất mềm và mịn. Đôi môi của cô làm cho anh chỉ muốn cắn lấy nó ngay bây giờ thôi. Cô bất ngờ kêu anh và làm cho đôi môi của cô động đậy, khiến nó trông rất mê người. Anh cả, ngay bây giờ cô đã thành công khiến anh lạc vào sức hút của cô. Anh đã không kiềm chế lại được sức hút của cô và đôi môi mê người đấy, nên anh đã hôn vào bờ môi ấy và thế là anh đã lấy đi mất nụ hôn đầu của cô. Cô bất ngờ trước nụ hôn này của cô. Cô như đông cứng lại mắt, cô vẫn mở. Cô không thể tin được, cô và anh là anh em nên không thể như vậy được, nên cô đã đẩy anh ra, nhưng sau vài giây cô đều bất lực vì cô không có đủ sức mạnh để đẩy anh ra nên cô liền đứng im đó mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Thấy cô đã buông cảnh giác với mình, nên anh nghĩ cô đã chịu rồi, nên anh càng hôn mạnh hơn, nhưng sau vài giây cô đã rơi lệ xuống ở gương mặt xinh đẹp của mình. Anh có cảm giác như có một thứ gì đó vừa ướt vừa mặn. Anh mới đảo con mắt để tìm thì thấy cô đang khóc, nước mắt của cô càng ngày càng tuôn rơi. Anh liền giật mình mà không nỡ buông đôi môi của cô ra. Thấy cô khóc như vậy anh rất là đau lòng. Anh không nỡ nhìn thấy cô khóc, nên anh đã ôm cô vào lòng và dỗ dành cô. Cô đột nhiên đẩy anh ra và nói nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi rất nhiều. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao anh lại xuất hiện chứ? 3 năm qua em đã cố gắng quên được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi đoạn tình cảm mà em dành cho anh. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em? Một lần nữa anh xuất hiện và làm cho nó rung động trở lại. Cô chưa kịp nói hết thì anh đã trao cho cô một nụ hôn bất ngờ. Nụ hôn này tượng trưng cho lời xin lỗi của anh và một tình yêu chỉ riêng cho mình cô. Nụ hôn này của cả hai giống như chất chứa rất nhiều chuyện của nhau như là tình yêu, lời xin lỗi, tổn thương của cả hai nhưng không đủ can đảm để nói. Còn thêm một rào cản nữa là, cả hai là anh em của nhau, nên cô mới quên đi đoạn tình cảm này. Tiểu Nhi, xin lỗi em rất nhiều vì đã làm cho em phải rơi lệ nhiều tới vậy. Anh đã làm cho em phải tổn thương hay rơi lệ là vì anh, Tiểu Nhi. Hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh thêm một cơ hội, anh hứa là sẽ không làm cho em phải rơi lệ hay bị tổn thương nữa, anh xin hứa. Tha thứ cho anh nha. Cách chương.